Chương 353, tập kích. Cái kia chút dị tượng là chuyện gì xảy ra? Thật đáng sợ, năng lượng ba động trời ạ. Cái thế giới này sẽ không bạo tạc ra, chẳng lẽ là thành chủ bọn hắn cùng người khác đánh nhau? Đám người dừng lại động tác, ngửa đầu nhìn xem phía trên biến hóa khó lường dị tượng, run lẩy bẩy. Thân là tán tu, bọn hắn đối nguy hiểm đều phi thường nhạy cảm, bởi vậy nhao nhao lui về phía sau, sợ đợi lại đột nhiên xảy ra bất trắc, không thể kịp thời rút khỏi cửa đá. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều dị tượng lại hiện ra, trải rộng bầu trời, làm cho người hoa mắt, tiếp tục như vậy nữa, sợ là không được bao lâu, toàn bộ tiểu thế giới liền chỉ có thể nhìn thấy dị tượng. Yên tĩnh một điểm. Tần Giác bàn tay nhẹ nắm, quang đoàn lập tức cực tốc co vào, tính cả dị tượng vậy im bặt mà dừng, chậm rãi biến mất, phảng phất cái gì đô sự không có phát sinh qua. Thấy thế, đông đảo võ giả hai mặt nhìn nhau, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lập tức lại bắt đầu vì tranh đoạt thiên tài địa bảo ra tay đánh nhau, không lưu tình chút nào, thế là rất nhanh liền có võ giả vẫn lạc, từ không trung rơi xuống. Nhưng mà không ai phát hiện, cái kia chút bỏ mình võ giả ngã trên mặt đất về sau, lại chậm rãi bị mặt đất thôn phệ, nó giống như cực kỳ kháng cự ta. Tần Giác vuốt vuốt quang đoàn, có chút hăng hái nói. Chủ nhân, bên trong thế giới nhỏ này trụ cột lực lượng hẳn là bởi vì là thời gian quá lâu, sinh ra ý thức tự chủ. Thí đạo suy đoán nói. Ý thức tự chủ nghe vậy, Tần Giác như có điều suy nghĩ, hắn xác thực có thể cảm giác được quang đoàn cảm xúc ba động, cho dù cực kỳ yếu ớt, nhưng lại chân thực tồn tại. Chứng minh bên trong thế giới nhỏ này trụ cột lực lượng thật có ý thức tự chủ, chỉ bất quá còn chưa triệt để thành thục, không phải chỉ sợ cũng không phải kháng cự, mà là trực tiếp mong muốn đem hắn đánh ra ngoài. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Tần Giác đối quang đoàn nói, một, bị ta gạt bỏ, hai, tiếp nhận ta. Quang đoàn, trên thực tế, chỉ cần Tần Giác nguyện ý, tùy thời có thể lấy mở ra một cái càng lớn tiểu thế giới đi ra, nhưng các loại thiên tài địa bảo lại không cách nào phục chế. Dù sao, cái kia chút đều là trải qua quá chục triệu năm tích lũy sản phẩm, có lẽ Tần Giác có thể sử dụng thần thông cưỡng ép thu cờ đờ y sinh trừ NG, nhưng cả hai cuối cùng có khác biệt rất lớn, không thể đánh đồng. Nếu không Tần Giác lại thế nào hội coi trọng tiểu thế giới này? 3 phút trôi qua, quang đoàn không có bất kỳ cái gì trả lời. Ngay tại Tần Giác chuẩn bị trực tiếp xóa đi quang đoàn ý thức tự chủ lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến, buông ra nó. Tần Giác quay đầu nhìn lại, phát hiện trong đó một đầu chiếm cứ tại cung điện hai bên trên cây cột ngọc long thế mà sống lại, buông ra nó lại là một đầu ngọc long tránh thoát cột đá, hướng phía Tần Giác ga ho the thở buông ra nó ngắn phút chốc, cả tòa cung điện, 108 căn cột đá, 108 đầu ngọc long toàn bộ khôi phục. Đây là Thiên Cương Địa Sắt Long Vương trận, Trần Thiên Dương nhịn không được kinh hô, bộ này trận pháp không phải cũng sớm đã thất truyền sao? Thiên Cương Địa Sắt Long Vương trận chính là Thánh La Đại Lục đã từng cường đại nhất trận pháp một trong, có thể huyễn hóa ra 108 đầu ngọc long, ngay cả bán thần cảnh cường giả tiến vào đều có thể xưng cựu tử nhất sinh. Theo Trần Thiên Dương biết, theo vị kia danh xưng trận thần chân thần cảnh cường giả sau khi mất tích, Thiên Cương Địa Sắt Long Vương trận hẳn là đã sớm thất truyền mới đúng, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ tiểu thế giới này người sáng tạo, kỳ thật chính là lúc trước trận thần? Nếu như là dạng này, cũng liền không khó giải thích Trần Thiên Dương vì sao từ đầu đến cuối không có phát hiện nơi này, lấy trận thần uy năng, hoàn toàn có thể dùng trận pháp ngăn cách hắn linh thức. Giống 108 đầu ngọc long lơ lửng tại trong cung điện, ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn ngàn dặm, xuyên vàng nước đá may mà cung điện đủ rất cao to, không phải chỉ sợ đều chứa không nổi. Các ngươi quá ổn. Tần Giác không kiên nhẫn phất phất tay, lóa mắt kim quang hiện lên, trận 108 đầu ngọc long liền giống bị cuồng phong thổi qua cát bụi, một chút xíu tiêu tán, thẳng đến cái gì đều không thừa hạ Trần Thiên Dương. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta thấy được cái gì? Trần Thiên Dương không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Phất tay hóa giải Thiên Cương Địa Sắt Long Vương trận, mở cái gì nói đùa, liền xem như trận thần bản thân tới, vậy không có nhẹ nhàng như vậy a. So sánh Trần Thiên Dương, Thí Đạo cùng Thạch Thiên liền bình tĩnh rất nhiều, bọn hắn sớm thành thói quen cùng loại chẳng cảnh, liền thượng vị thần vương, thậm chí thông thiên thần vương tại Tần Giác trước mặt đều cùng sâu kiến không có gì khác biệt, huống chi chỉ là một vị hạ vị chân thần bố trí trận pháp còn có cái gì, đều cùng đi đi, tiết kiệm thời gian. Tần Giác thản nhiên nói. Còn có Trần Thiên Dương ngạc nhiên. Âm âm vừa dứt lời, đột nhiên từ phía dưới rôi ra hai đầu quỷ dị xúc tu, cuốn về phía Tần Giác hử. Tần Giác mặt không biểu tình, bàn chân khẽ dậm chân, lấy la mở đầu nổ nở, cung điện sàn nhà lập tức từng khúc nổ tung, một mực kéo dài đến cái kia hai đầu sở vươn tay ra đến địa phương ầm ầm đá vụn vẩy ra, chất lỏng màu xanh biết phun ra, lập tức chỉ còn nửa người quái vật trùng điệp đập xuống đất, chết không thể chết lại. Trần Thiên Dương, lại là một chiêu rầm rầm rầm đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên đất rung núi chuyển, dù cho cách xa nhau rất xa, như cũ có thể cảm nhận được trận trận linh lực ba động. Đi qua nhìn một chút, Tần Giác nhíu mày, bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thí đạo thì mang lên Thạch Thiên đi theo, cuối cùng, trong cung điện cũng chỉ còn lại có Trần Thiên Dương. Uy, các ngươi quên ta đi. Trần Thiên Dương khóc không ra nước mắt, hắn đến bây giờ còn bị không gian giam cấm, không thể động đậy, nếu là gặp được giống vừa rồi như thế trận pháp hoặc là quái vật liền phiền toái. Giang Giác ý nghĩ này mới vừa ở Trần Thiên Dương trong đầu hiện lên, một cái mọc ra song giác, giống như ngựa không phải ngựa, giống như trâu không phải trâu, toàn thân bao trùm lấy lân phiến sinh vật từ dưới đất chui ra, khóa chặt lại hắn. Trần Thiên Dương, muốn hay không xui xẻo như vậy chạy mau, đây là cái gì đồ vật trời ạ, liền thái hư đệ lục cảnh đều bị miếu sát á á á không được qua đây. Giờ phút này, tiểu thế giới bên ngoài, cái kia chút nguyên bản tại vơ vét thiên tài địa bảo võ giả không còn có tâm tình tiếp tục tranh đấu, từng cái sắc mặt bối rối, khắp nơi tán loạn, trên mặt viết đầy sợ hãi. Bọn hắn làm sao vậy không nghĩ tới, mặt đất thế mà sẽ công kích người không sai, là mặt đất vừa mới bắt đầu, mặt đất còn chỉ dám công kích thụ thương võ giả, bởi vì quá hỗn loạn, cho nên đám người đều tưởng rằng nào đó võ giả thi triển thần thông, không có để ý, nhưng bây giờ, đã bắt đầu trắng trợn công kích tất cả võ giả, trọng yếu nhất là, quá cường đại, liền thái hư đệ lục cảnh đều bị miêu sát, căn bản không hề có lực hoàn thủ, lối ra đâu, lối ra làm sao không có đáng chết, lối ra bị phong bế. Cái gì xoẹt xẹt, mặt đất bỗng nhiên dâng lên vô số gai ngược, mấy cái không may võ giả không né tránh kịp nữa, lúc này bị đa nhờ chu nờ dê, đủ để ngăn chặn thiên thạch va chạm nhục thể đúng là mạnh mẽ bị vạch trần. Ngô không đợi những võ giả này tránh thoát, chung quanh bùn đất đã hóa thành miệng to như chậu máu, đem bọn hắn thôn phệ, ha ha ha, các ngươi ai cũng đừng hòng trốn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.